Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trả thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 3K. Lần này chúng ta thật xuống tay tàn nhẫn sao? Chạm xe lửa bên ngoài, một cái tĩnh lặng xó xỉnh, đầu chọc mã tam bên người một tên tiểu đệ có chút do dự dò hỏi. Vạn nhất lớn chuyện rồi, chúng ta còn có thể ở thành phố Minh Hải phối hợp sao? Mã tam bọn họ cái sừng này rơi, có thể thấy rất rõ vào đứng tất cả mọi người. Bọn họ đối với Lưu Kiệt hành tung đã biết rồi. Biết Lưu Kiệt mỗi ngày đều muốn từ trạm xe lửa ngồi xe trở về nhà. Cho nên khi lấy được Đàm Hâm điện thoại, mới sẽ ở chỗ này há miệng chờ xung dụng cùng Lưu Kiệt. Mã Tam sau khi nghe nói, cầm trong tay nửa điếu thuốc hung hãn té tới mặt đất lên. Tức giận nóng nảy nói, ngươi lấy là lão tử muốn sao? Lão tử nếu là không dựa theo họ Đàm làm Lưu Kiệt, dựa vào Đàm Hâm năng lượng, chúng ta chẳng những không thể tiếp tục ở nơi này phối hợp, hơn nữa còn có thể phải gặp lao ngục tai ương. Mã Tam hùng hùng hổ hổ nói, họ Đàm cũng không phải đồ. 3K, tới, tên nhà quê tới. Ngay tại lúc này, có người đưa tay chỉ xa xa, nhắc nhở, Mã Tam theo tiểu đệ ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy Lưu Kiệt đi chạm xe lửa đi tới. Lưu Kiệt thần sắc rất buông lỏng, rất hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ ở chỗ này há miệng chờ xung dụng. Mã Tam lè lưỡi liếm môi một cái, khóe miệng lộ ra một tia thâm độc tà cười, đưa tay sờ một cái đầu chọc, dữ tợn nói, tên nhà quê nằm mơ cũng không nghĩ ra, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi. Đi, dứt lời, Mã Tam liền hướng Lưu Kiệt phương hướng đi tới. Lưu Kiệt cúi đầu đi, chợt thấy phía trước có mấy hai chân ngăn chặn hắn đường. Hắn ngẩng đầu thấy là Mã Tam thời điểm, hơi sững sờ ngẩn ra, trong lòng lập tức cười nhạt thầm nói, ngựa đầu chọc nha ngựa đầu chọc, ta còn suy nghĩ khi nào đi tìm ngươi trả thù đâu. Không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Lưu Kiệt sắc mặt trở nên lạnh, tức giận nói, Mã Tam ngươi muốn làm gì? Chuyện lần trước, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Ô, Mã Tam sờ đầu chọc một cái. Ô liền một tiếng, giọng mỉa mai giễu cợt nói. Tên nhà quê, dài tánh khí nha. Xem ra ngươi không nhớ lâu nha. Làm sao ngươi còn phải ở chỗ này động thủ không được sao? Lưu Kiệt cười nhạt hỏi ngược một câu. Mã Tam nhìn chung quanh một chút người vào người ra, đúng là không thích hợp, con người gian trá vòng vo chuyển, vẫy tay điều khiển thủ hạ bên người, đem hắn giá lâm trong nhà vệ sinh. Đừng động. Lưu Kiệt nhìn Mã Tam thủ hạ xông lại, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngay tức thì đổi được ác liệt, cảnh cáo nói, Mã Tam âm chắc chắc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nói. Thằng nhóc, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không ngươi hai cái chân cũng không gánh nổi. Ta có nói không cùng các người đi sao? Lưu Kiệt xoa cổ tay nói, chính ta sẽ đi. Dứt lời, Lưu Kiệt liền mình hướng chạm xe lửa nhà cầu đi đi. Mã Tam nhìn Lưu Kiệt hình bóng, sờ một cái đầu, buồn bực nói, tên nhà quê này già như thế thực. Hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới. Hôm nay Lưu Kiệt đã không phải là trước khi Lưu Kiệt, CMN, dám ở trước mặt lão tử như thế phách lối. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn biết. Ta Mã Tam thủ đoạn. Mã Tam hùng hùng hổ hổ phất phất tay, liền mang theo dưới tay mình đi theo Lưu Kiệt hướng nhà cầu đi về phía. Lăn ra ngoài, cũng đặc biệt lăn ra ngoài. Mã Tam thủ hạ vào nhà cầu, liền đẩy mang uy hiếp liền đem trong cầu tiêu người đuổi đi. Trong chốc lát, trong cầu tiêu chỉ còn lại Lưu Kiệt và Mã Tam bọn họ. Tiểu tử ngươi, là Đàm Hâm để cho ngươi tới đúng không? Lưu Kiệt không cho Mã Tam phách lối cơ hội, trực tiếp cắt đứt Mã Tam nói dò hỏi. Mã Tam nói bị đánh gãy, trong lòng căm tức cực kỳ. Nghe Lưu Kiệt hỏi, Mã Tam âm trầm gật đầu cười nói, không sai, chính là Đàm công tử để cho chúng ta cắt đứt ngươi một cái chân. Bất quá bây giờ ta đổi chủ ý, tên nhà quê ngươi khùng như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền chặn ngươi hai cái chân. Quả nhiên, Đàm Hâm nha Đàm Hâm, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Ngươi chờ, Lưu Kiệt trong lòng như vậy thầm nói, thần sắc vậy không che giấu nữa. Giọng mỉa mai nhìn Mã Tam, đi lui về phía sau mấy bước đồng thời, khẽ cười nói, Mã Tam, trước khi nợ, ta còn không có tính với ngươi đâu. Ngày hôm nay chúng ta liền cùng tính một lượt tính toán sổ cái. Tên nhà quê, mấy ngày ấy không gặp đổi điên nha. Mã Tam vẫn không có đem Lưu Kiệt coi vào đâu. Dứt lời ngay sau đó vẫy tay ra lệnh. Động thủ, sau lưng hắn sáu côn đồ các ké. Nghe tiếng mà động, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt tụ tinh hội thần quét nhìn một cái sáu côn đồ các ké. Cái này sáu côn đồ các ké tiếp theo muốn công kích quỹ tích. Xuyên thấu qua mã QA, liền tạo thành số liệu, xuất hiện ở Lưu Kiệt trong đầu. Lưu Kiệt động, phịch, phịch, thanh âm nặng nề vang lên. Mã Tam ánh mắt đã cũng trợn to, miệng mở lớn, khóe miệng giật một cái vừa kéo. Một mặt khó tin nhìn Lưu Kiệt như có thần giúp tựa như được. Đem dưới tay mình, một quyền một cái, thành khẩn trúng mục tiêu thân thể con người yếu ớt nhất sống mũi. Hắn nhìn tay cái kế tiếp cái ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất. Che chào máu lỗ mũi không đứng nổi. Lưu Kiệt căn bản không để ý tới rốt cuộc tiểu lâu la. Nhấc chân từng bước một hướng Mã Tam đi tới. Mã Tam chú ý tới Lưu Kiệt hướng hắn ép tới gần. Trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc. Hắn sáu tên thủ hạ đều ở đây chớp mắt một cái. Liền cho Lưu Kiệt bỏ vào. Mấy cái này thủ hạ, vậy cũng là theo hắn ở đầu đường đánh liều đến bây giờ. Dũng mãnh dám liều, sáu tên thủ hạ đều không phải là Lưu Kiệt đối thủ. Hắn không cảm giác được mình có thể đánh thắng được Lưu Kiệt. Ngươi, ngươi, muốn làm gì? Mã Tam lui về sau một bước, ánh mắt lóe lên không dám nhìn thẳng Lưu Kiệt. Thanh âm run rẩy lắp bắp nói, Lưu Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, đưa tay đem tay áo vén lên tới. Mã Tam, ngươi không phải là muốn cắt đứt ta hai cái chân sao? Thù mới hận cũ, chúng ta ngày hôm nay cùng tính một lượt coi là. Mã Tam từ Lưu Kiệt nói trong, nghe cho ra, Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Người này ngược lại cũng là một nhân vật hung ác. Trong lòng tuy là khủng hoảng, còn là cắn răng một cái, đưa tay từ hông ở giữa mò ra một cây dao găm. Dữ tợn hét lớn, tên nhà quê, lão tử phối hợp xã hội thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Lời nói mới vừa vang lên thời điểm, Mã Tam giơ ngang dao găm, liền hướng Lưu Kiệt vọt tới, dao găm giơ ngang thẳng xông lên. Đây cơ hồ không cần dùng mã QA phân tích, Lưu Kiệt cũng biết Mã Tam động tác quỹ tích, hắn nhanh chóng đi mặt bên đạp một bước, Mã Tam xông tốc độ quá nhanh, lập tức vồ hụt, phốc thông, một tiếng, chó ăn cứt tựa như được té ngã ở trên đất, Lưu Kiệt ở Mã Tam muốn xoay người vùng vẫy lúc đứng lên, một cái bước dài xông lên, nhấc chân khiến cho ra khí lực cả người. Hùng hãn hướng Mã Tam trên bắp chân đạp xuống, rắc rắc, thanh thúy gãy lìa tiếng, đi đôi với, à, một tiếng hét thảm, ở trong nhà cầu vang lên, nhà cầu bên ngoài, một người vóc dáng thon dài, đứng đi ở giữa giống như thanh tùng cao ngất cô gái trẻ tuổi vừa vặn đi qua. Cô gái này mặt trái xoan, mặt đẹp tinh xảo, tuyệt đối là 9 điểm trở lên người đẹp. Bất quá cô gái này làm cho người ta chú ý nhất. Vẫn là kiếm kia mi tinh mục đích tô điểm. Để cho cái này cô gái xinh đẹp. Càng nhiều một tia không thua nam nhi anh khí. Cô gái nghe được thanh âm, nhíu mày một cái, bước bước chân ngừng dừng lại, lóng tay lắng nghe, liền nghe được Lưu Kiệt thanh âm. Mã Tam, ngươi nói ta là cho ngươi lưu một cái hoàn chỉnh chân đâu? Vẫn là đem ngươi hai cái chân, hoặc là cái chân thứ ba cũng phế đây. Nam xí bên trong, Lưu Kiệt một mặt lãnh khốc, vừa nói nhấc chân liền hướng Mã Tam ngoài ra một cái chân trùng trùng đạp đi. Dừng tay, ngay tại lúc này, đứng ở nhà cầu nam nữ bên ngoài rửa tay ao bên cạnh anh khí cô gái bỗng nhiên vén lên phía nam màn. Cửa vọt vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/nu/nu/ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.